Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5706, ta là bị ngươi liên lụy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ trầm ba phần, ngươi thấy ta có nguy hiểm, lại không còn sớm điểm ra tới cứu ta. Chuyện này, muốn như thế nào giải thích đâu, Vũ Cận Bắc nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói cho nàng. Kiều Kiều, lúc ấy, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa, ta muốn nhìn ngươi một chút năng lực. Mặc Duẫn Kiều nhướng mày, một bộ ngạo cốt tranh tranh bộ dáng. Ngươi thấy được, nàng chính là dựa vào bản thân chi lực, phá vây mà ra, cuối cùng, còn đem Hán Tư Cấp bắt lấy. Nghĩ vậy một chút, Mặc Duẫn Kiều rất là khoe khoang. Vũ Cận Bắc nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, gật đầu. Thấy được, là ta xem nhẹ, thực lực của ngươi còn chờ đề cao. Có ý tứ gì? Mặc Duẫn Kiều không rõ nguyên do mà trừng mắt hắn. Vũ Cận Bắc nói cho nàng, Kiều Kiều, không thể kiêu ngạo, nếu không phải Hán Tư cố ý yếu thế, ngươi thật muốn đối thượng hắn nói, ngươi là đánh không lại hắn. Hắn nói chính là lời nói thật, nguyên bản hắn còn tưởng hống nàng vài câu, chính là, ở bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, lừa gạt nàng, làm nàng nhận không rõ thực lực của chính mình, ngược lại là hại nàng. Rốt cuộc, một người đánh giá cao chính mình năng lực, là rất nguy hiểm sự. Nguyên bản có vài phần khoe khoang Mặc Duẫn Kiều nghe xong, tức khắc có điểm nhụt chí. Này liền giống vậy xương đánh cả tím, héo héo. Vũ Cận Bắc thấy thế, hơi hơi mỉm cười, hắn đem nàng đặt ở trên đầu gối tay nhỏ chào lại đây, không chút để ý mà chơi. Sinh khí, không tức giận, nàng ngạnh bang bang hồi. Ân, hắn đem nàng tay nhỏ tiến đến bên môi, vừa định mổ thượng một ngụm, lại nghe nghe nàng miệng không đúng lòng trả lời. Động tác hơi đốn. Thật sự không tức giận, Mặc Duẫn Kiều nổi giận, lạnh lùng liếc qua đi liếc mắt một cái. Mới là lạ, tiểu hài tử khí, Vũ Cận Bắc cười khẽ ra tiếng, nhanh chóng mà mổ nàng mu bàn tay mấy khẩu, được đến nàng vài tiếng kháng nghị. Hắn mi một trọn, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, bất quá một ngày không đến, tính tình liền giã. Hừ, hắn cánh tay dài duỗi ra. Câu lấy nàng doanh doanh bất kham nắm chặt mềm mại vòng eo, dùng một chút lực, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực. Đột nhiên bị người bế lên tới, Mặc Duẫn Kiều hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Thẳng đến, nàng cả người rơi vào ấm áp ôm ấp chung, nàng nắm một đôi đẹp mày đẹp, trừng mắt hắn. Ngươi chọc chuyện tốt, ta cũng chưa quyết định hảo muốn hay không tha thứ ngươi đâu. Buông tay, Vũ Cận Bắc tò mò. Ta... Thấy hắn một bộ không rõ tư nghị bộ dáng, Mặc Duẫn Kiều tới khí. Nếu không phải ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người, ta sẽ bị Hán Tư bắt đi sao? Chuyện này, Vũ Cận Bắc cũng là thực vô tội, rốt cuộc hắn cái gì cũng chưa làm. Hơn nữa, đã sớm đối Christina nói rõ lập trường, hắn là có vị hôn thê người. Nể hà, có người nghe không hiểu tiếng người, lúc này, đối mặt Mặc Duẫn Kiều giận cho đánh mèo chất vấn, hắn không dư thừa giải thích. Chỉ là ân một tiếng, ý vị thâm trường. Yên tâm, người kia sẽ không tái xuất hiện. Mặc Duẫn Kiều hơi trễ, người đem nàng ra sao? Ở nhìn thấy Vũ Cận Bắc xuất hiện kia một khắc, Mặc Duẫn Kiều đã sớm đoán được. Đắc tội ai không tốt, cố tình phải đắc tội Vũ Cận Bắc, tóc vàng Barbie khẳng định không có gì hảo kết quả. Chỉ là, cùng nàng không quan người, nàng không hỏi. Hiện tại nghe Vũ Cận Bắc khẩu khí, tóc vàng Barbie so nàng tưởng tượng. Kết cục còn muốn thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái này suy đoán, Mặc Duẫn Kiều hơi hơi thất thần. Chợt, đối tượng Vũ Cận Bắc mang cười thanh lãnh con ngươi, nàng biểu tình dùng mình. Ta hiện tại nói ngươi, ngươi cùng ta xả những người khác làm cái gì? Nếu không phải ngươi lam nhan họa thủy, luôn là đỉnh gương mặt này ở bên ngoài rêu rao khắp nơi, nhân gia có thể theo dõi ngươi sao? Nhân gia có thể vì ngươi bắt đi ta sao? Vũ Cận Bắc, 5711, cách chương.